Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397, chương 195, Không Khí Thanh Tân. Sau cơn mưa không khí, hơn 10 chiếc các loại kiểu dáng xe buýt một đường hướng bắc. Từ Nhật Bản trung bộ địa khu Thiên Cung thành phố vẫn hướng bắc bộ Hokkaido địa khu hành xử đi. Nhật Bản là một đảo quốc, hơn nữa còn là một không lớn đảo quốc. Bởi vì quốc thổ diện tích không lớn, cho nên rất nhanh buổi chiều thông qua Hokkaido Long Cung đường hầm phía sau. Đến từ Thiên Cung thành phố hai học giáo các từ từ đến gần rồi mục đích. Mau nhìn, nhìn cái cột mốc đường. Chỉ còn lại có thập mấy cây số. Xem ra rốt cuộc sắp tới đâu, tương đương ngồi nửa ngày xe. Mệt mỏi quá a. Bởi vì ngồi quá lâu xe mà khốn cảnh dựa vào ở Masrun trên người Isuka Shiori bỗng nhiên phấn. Chấn một cái tinh thần. Chỉ xe bên ngoài cao tốc hành xử mà qua chợt lóe lên cột mốc đường. Yatogami THK tinh lực nếu so với Isuka Shiori thật tốt hơn nhiều. Chơi một đường máy chơi game. Lại là Nga hộp lại là PSP bản quái vật Hunter THK. Ở điều khiển cõng chảm mã đao nhân vật ở một tòa trên tuyết sơn giết chết cuối cùng một con lớn. Kiba dã chư phía sau. Vừa vặn nghe được Isuka Shiori hoan hô thanh âm. Nàng cũng chen tới thân thể áp ở Isuka Shiori trên người. Xuyên thấu qua được mở ra cửa sổ xe ngửi một cái trong không khí mát mẻ dương ly tử. Lại nhéo từ bản thân bạch tê sớt cổ tròn. Đặt ở mũi dưới ngửi một cái. THK trên mặt lộ ra vui vẻ biểu tình. Cũng không tệ lắm ôi chao. Vốn tưởng rằng sẽ có thổ vị cùng xăng vị. Kết quả tất cả đều là ánh mặt trời mùi vị a. Kẻ tham ăn bình giấm chua thực sự là thật vất vả mới. Chỉ có, nói một câu tương đối nhỏ mát mẻ nói a. Isuka Shiori cũng vui vẻ tán thành gật đầu. Nói ra, ân tương đương hơn nữa nơi đây vừa vặn giống như vừa mới mưa. Còn có chủng sau cơn mưa không khí mát mẻ mùi vị đâu. Kết quả Masrun còn không nói gì thêm. Một bên khác Tobichi Origami lại dùng cái loại này, người cùng tự nhiên, sướng ngôn viên giọng. Ở bên cạnh giải khai nói ra, cái gọi là mặt trời mùi vị, là thật giới nhãn, tì mãn khoa một loại là trần mãn, nhỏ bé động vật chân đốt. Bị thái dương nướng khét về sau, thi thể tản mát ra vị khét. THK nhất thời mày nhíu lại bên trên lão cao. Không biết là đúng trần mãn cảm giác được chán ghét. Còn là không phải tin tưởng tồn tại làm sao nhiều mắt thường không nhìn thấy mảnh nhỏ sinh vật nhỏ. Hay hoặc giả là đối với Tobichi Origami ra đến quấy rầy chính mình tiểu thanh tân mà bất mãn. Nhưng là Origami tiếp tục đả kích các nàng. Lần này mục tiêu là nói sau cơn mưa không khí trong lành Shiori. Còn như sau cơn mưa mát mẻ mùi vị. Là bùn đất thả dây nấm bào tử mùi. Isuka Shiori lập tức liền bưng bít mũi a. Bùn đất thả dây nấm bào tử là đồ chơi gì a? Loại này nghe sẽ sự phân bào nhiễm sắc thể gì đó. Vô ý thức để nữ hài tử cảm giác có điểm ác tâm a. Vì vậy trong nháy mắt THK giống như Shiori liên hiệp đứng lên. Hai người đều khó chịu trừng mắt ngoại trừ là AST, chiến đấu tiểu đội thành viên ở ngoài còn có. Thiên tài nữ học sinh thân phận Tobichi Origami, nếu như không phải ở trên xe, nếu như không phải ngồi lâu như vậy xe mọi người đa đa thiểu thiểu đều. Hơi mệt chút, nóng này THK nhất định sẽ liên hợp Shiori đứng lên giết chết Origami. Trên đường tiểu nhạc đệm để thời gian trôi qua rất nhanh. Không đợi THK cùng Shiori muốn trả thù vừa rồi Origami tiểu ác ý cụ thể biện pháp. Lúc này đây Thiên Cung thành phố tới Thiền Trung học cùng Rindou tự nữ tử học viện hiếm có liên hợp. Tu học du lịch mục đích rốt cuộc đạt tới. Tận lực bồi tiếp xuống xe. Tìm kiếm dừng chân địa điểm. Nghỉ ngơi cái cả đêm ngày mai lại đi các nơi du ngoạn. Đều đuổi kịp ta. Người nào cũng không nên lạc đội. Yêu kiều tiểu thậm chí còn không có THK cao tiểu châu lão sư phi thường phụ trách nhiệm đi tới. Cao nhị lớp 4 đội ngũ trước nhất. Masrun nhìn một chút thủ đoạn thượng sĩ trước đây đưa cho hắn làm quà sinh nhật phổ thông. Người máy biểu. Phía trên kim đồng hồ cùng kim phút chỉ ra chỗ sai thời gian là buổi chiều 14:15. Bình thường ở tới thiền trung học thời điểm, đã là không sai biệt lắm chính là muốn tan học thời gian. Hơn 9 giờ xuất phát, buổi trưa ở trên đường dừng lại đại khái 1 giờ nghỉ ngơi. Nói cách khác ngồi loại này xe buýt từ Thiên Cung thành phố qua đây đại khái toàn bộ hành trình tìm 4 canh giờ tả hữu. Tuy là quả thực không phải thật lâu, nhưng là hoàn toàn có thể ngồi xe lửa hoặc là máy bay tới được. Hẳn không có nữ hài tử sẽ thích ngồi xe ngồi lâu như vậy mới đúng a. Masrun làm không phải tinh tường bày ra đây hết thảy Izayoi Miku rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Tiểu Châu tiếng của lão sư ở phía trước vang lên. Các học sinh, chúng ta đi trước quán trọ. Sau đó sẽ nói một chút những chuyện khác. Sau khi nói xong nàng dừng một chút tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Tiếp tục nói ra, ngạch, nhờ vào lần này tu học lữ hành là trường học của chúng ta cùng Rindou tự nữ tử học viện cùng nhau. Tiến hành, hơn nữa dường như kinh phí cùng lộ tuyến cũng hoàn toàn là các nàng cung cấp. Vì vậy ngay cả quán trọ cùng dừng chân chút gì cũng là các nàng trường học cung cấp. Cho nên chúng ta muốn ở địa phương là, vâng, đúng, ngũ tinh cấp tửu điếm A. Nhất định đúng không? Tiểu Châu lão sư, nhất định là đem, U Tây, Rindou tự cũng là quý tộc nữ giáo A. Đám kia đại tiểu thư nhóm cung cấp quán trọ nhất định là ngũ tinh cấp A. Trường học của chúng ta nhiều người như vậy. Cũng chỉ có Rindou tự cái này trường học mới có kinh phí để cho chúng ta hết thảy ở ngũ tinh cấp. Tửu điếm A. A Tây Ba. Phura giã ngũ tinh cấp tửu điếm A. Nghe nói đây chính là so với Thiên Cung thành phố lục tinh cấp tửu điếm còn sang trọng tồn tại đâu. Ta muốn tự quay. Ta muốn chụp ảnh. Sau đó lên truyền ta blog đi a tương đương ân ân. Mụ mụ chúng ta đến Phura giã. Lão sư nói chúng ta sẽ được an bài đến ngũ tinh cấp bên trong quán rượu đi đâu. Tốt chờ mong a hát nhiều lần như vậy tu học lữ hành lần đầu tiên ở ngũ tinh cấp quán trọ đâu. Cao nhị lớp 4 một đám học sinh ở Tiểu Châu lão sư vẫn chưa nói hết thời điểm lại theo. Thói quen cắt đứt vị này không có gì uy nghiêm nữ lão sư phụ đạo viên lời nói. Tùy tiện cầu thả các nam sinh cùng trong mắt lóe chờ mong tiểu tinh tinh các nữ sinh đều dũng nhảy. Lên, dường như lúc này đây hiếm có cùng Rindou tự người quý tộc này nữ giáo cùng nhau tiến hành tu học. Lữ hành sẽ dính các nàng quang, lĩnh hội một bà quý tộc trường học học sinh đãi ngộ. Chỉ có Masrun chú ý tới Tiểu Châu lão sư trên mặt hơi có chút lúng túng biểu tình. Lúc này Origami cùng THK vững vàng ôm lấy Masrun cánh tay. Siori bởi vì là muội muội thân phận không có không biết xấu hổ ở trước cống chúng dưới cùng hai. Người bọn họ đoạt, Masrun không đành lòng Tiểu Châu lão sư trên mặt cái loại này lúng túng biểu tình. Thầm nghĩ hẳn là có ẩn tình khác, cho nên Masrun mở miệng nói. Các ngươi lại quên rồi sao? Lão sư còn không có nói đâu. Để Tiểu Châu lão sư nói a. U Tây, Masrun quân nói rất đúng. Trên đường bị ba cái y trấn áp thôi nhiều lần Hiroto hoành nhân lớn tiếng tán thành. Các ngươi đám người kia, cuối cũng vẫn phải để lão sư đại nhân nói lại dài dòng a. Vì vậy cao nhị lớp 4 các thoáng tĩnh táo như vậy một ít xuống tới. Mỗi một người đều mong đợi nhìn trước mặt Tiểu Châu lão sư. Ngay cả Masrun bên người Siori các nàng cũng giống vậy. Dù sao ở ngũ tinh cấp tửu điếm, 4.9 đối với các cô gái lực hấp dẫn còn là muốn so với nam nhân cao. Đây là nữ tính cấp độ gen mặt trên giống như nam tính bất đồng đặc điểm. Tiểu Châu lão sư bị rất nhiều các nhìn chăm chú vào có chút lúng túng không biết nói cái gì cho phải. Vừa rồi mọi người như vậy trách móc trong chốc lát, nàng cảm giác mình lời kế tiếp thực sự không biết muốn làm sao nói ra được. Thế nhưng không phải biết rõ làm sao nói cuối cùng vẫn là muốn nói ra được. Cho nên hắn cuối cùng không thể làm gì khác hơn là kiên trì ấp úng mở miệng nói. Cái kia, lần này chúng ta muốn ở địa phương nhưng là có lai lịch lớn AH. Chúng ta phải ở lần này quán. Trọ là do đã từng Nhật Bản quân doanh ký túc xá cải tạo mà đến. Có rất nhiều năm lịch sử. là chân chánh quân doanh ký túc xá Ahad, cực kỳ có lai lịch Ahad, đúng không? Tiểu Châu lão sư lớn tiếng kiên trì nói rằng, sau đó nhìn dường như bị một hồi gió lạnh thổi qua tập thể trầm mặc các. Nàng nơm nớp lo sợ tiếp tục nói ra, thật là có lai lịch lớn. Lai lịch à, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.